Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Ngày Tết Quê Tôi. Lần đầu tiên trong bao nhiêu cái Tết, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì năm nay đã chuẩn bị mọi thứ xong trước đến 3 tuần. Đỡ phải đâm bổ vào các cửa hàng đông đúc để tranh nhau những món đồ giảm giá. Vui hơn cả là ở cửa hàng chỗ tôi làm thêm ngoài giờ học, họ còn phát cho 50 đô la tiền thưởng. Tôi quyết định sẽ mua một thứ gì đó cho riêng mình. Thế là tôi đến siêu thị. Trời rét, tuyết rơi rất dày. Bãi đậu xe đông nghẹt từ đầu đến cuối nên tôi phải đi đến 2 vòng mới tìm được một chỗ. Đỗ xe xong, tôi chợt nhận thấy một người đàn ông chống nạng đang cố ra khỏi xe ô tô. Ông ta đậu xe ở khu dành cho người tàn tật. Tôi cũng thấy một cảnh sát giao thông đang tiến gần đến ông ta. Viên cảnh sát nói với người đàn ông chống nạng rằng ông ta không thể đậu xe trong khu vực này vì xe ông ta không gắn thẻ đặc biệt dành cho những người tàn tật. Người đàn ông thì cố gắng giải thích rằng mình mới đậu xe trong khu này lần đầu tiên và ông ta không thể chống nạng đi trên tuyết trơn. Viên cảnh sát có vẻ bực. Cũng được thôi, ông đậu xe ở đây được thì ông có thể đi nộp phạt được. 75 đô la. Nói rồi. Anh ta rút tập dấp phạt trong túi ra. Người đàn ông chống nạng vội khẩn khoản. Tôi sẽ lái xe ra chỗ khác. Không, tôi đã cho ông cơ hội, còn bây giờ thì không. Viên cảnh sát nghiêm khắc. Người đàn ông tiếp tục năn nỉ rằng ông ta không đủ tiền nộp phạt. Trong túi ông chỉ có đúng 50 đô la để mua một món quà năm mới cho con trai mình. Viên cảnh sát nhún vai, đưa chiếc thẻ phạt cho người đàn ông. Thế à, kiếm thêm 25 đô la nữa là đủ trả tiền phạt. Chúc mừng năm mới. Nói xong, anh ta bỏ đi, để người đàn ông đứng cạnh chiếc xe, tay cầm tờ biên lai phạt 75 đô la, trông rất khổ sở. Tôi nghĩ đến tờ 50 đô la trong túi áo và biết ngay mình nên làm gì. Tôi đập vào vai ông. Tôi xin lỗi đã nghe hết mọi chuyện. Anh cảnh sát kia thật là... Và tôi đưa cho người đàn ông 50 đô la của mình. Người đàn ông lắc đầu quẩy quẩy. Không không, tôi làm sao nhận được. Thật là không phải chút nào. Anh cứ nhận đi. Tôi dúi tờ tiền vào tay anh ta. Có lần tôi đã đậu xe trong khu vực dành riêng cho người tàn tật chỉ vì ngại vào bãi đậu xe bình thường quá đông đúc. Lần đó không ai để ý mà phạt tôi mặc dù tôi đáng bị như thế. Anh cứ cầm lấy tiền và mua một món quà cho cậu bé ở nhà. Một khoảnh khắc im lặng, người đàn ông nhìn tờ 50 đô la rồi nhìn tôi. Mắt đỏ hoe, người đàn ông bắt tay tôi và thế là tôi đã nhận được lời chúc năm mới chân thành nhất. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Tuổi Thơ Của Con. Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp 6. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể. Đang hỏi nó về chuyện thi cử. Nó chợt hỏi lại tôi. Ba, có bao giờ thấy có một bài luận văn nào điểm 003? Con số không cô cho bự bằng quả trứng gà. Không phải cho bên lề, mà một vòng tròn giữa trang giấy. Thiệt đó ba. Chuyện ngay trong lớp của con, chứ không phải con nghe kể đâu. Tôi chưa kịp hỏi, nó tiếp. Còn thua ba nữa đó, ba. Ít nhất ba cũng được nửa điểm. Còn thằng bạn của con số không bự như quả trứng. Thằng con tôi ngửa mặt cười, có lẽ nó thấy thú vị vì thời học trò của bà nó ít nhất cũng hơn được một đứa. Số là cách đây vài năm, có một nhà xuất bản gửi đến các nhà văn nhà thơ quen biết trong cả nước một câu hỏi. Tôi còn nhớ đại ý, nhà văn nhà thơ thời thơ ấu học văn như thế nào, nhà xuất bản in thành sách nhà văn học văn. Đọc qua. Nghe các nhà văn nhà thơ kể, tất nhiên là mỗi người có mỗi cuộc đời, mỗi người mỗi giọng văn, nhìn chung thì người nào, lúc còn đi học, cũng có khiếu văn, giỏi văn. Nếu không thì lấy gì làm cơ sở để sau này trở thành nhà văn? Rất logic và rất là tự nhiên vậy. Duy chỉ có bài của tôi hơi khác, có gì như ngược lại. Tôi kể, hồi tôi học ở trường trung học Nguyễn Văn Tố, tôi là một học sinh trung bình. về môn văn không đến nỗi liệt vào loại kém, nhưng không có gì tỏ ra là người có khiếu văn chương. Và có một lần, bài luận văn của tôi chỉ được có một điểm trên 20. Đó là kỷ niệm không quên trong đời học sinh của tôi, môn văn. Khi con tôi đọc bài văn đó, con tôi hỏi, sao bây giờ ba là nhà văn? Và bạn bè cũng hỏi như vậy. Tôi cũng đã tự lý giải về mình, và lời giải cũng đã in vào sách rồi, xin không nhắc lại. Tôi hỏi con tôi, luận văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị không điểm? Luận văn cô cho trò hãy tả buổi làm việc ban đêm của bố. Con được mấy điểm? Con được 6 điểm. Con tả bà như thế nào? Thì ba làm việc làm sao thì con tả vậy? Mấy đứa khác, bạn của con. Thằng con tôi như chợt nhớ, nó liến thoáng. À, có một thằng ba nó không hề làm việc ban đêm mà nó cũng được 6 điểm đó ba. Đêm ba nó làm gì? Nó nói, đêm ba nó toàn đi nhậu. Nó tả ba nó đi nhậu à? Dạ không phải. Ba nó làm việc ban ngày nhưng khi nó tả thì nó tả ba nó làm việc ban đêm. Ba hiểu chưa? Còn thằng bạn bị không điểm, nó tả như thế nào? Nó không tả không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Sao vậy? Hôm trả lại bài cho lớp, cô gọi nó lên. Cô giận lắm. Ba. Cô hét, sao trò không làm bài? Nó cúi đầu làm thinh. Cô lại hét to hơn. Hả? Nó cũng làm thinh. Tụi con ngồi dưới, đứa nào cũng run. Nó là học trò loại cá biệt à? Không phải đâu ba, học trò tiên tiến đó ba. Sao nữa? Nó trả lời cô giáo như thế nào? Nó cứ làm thinh. Tức quá, cô mới quất cây thước xuống bàn cái chát, sao trò không làm bài. Tới lúc đó nó mới nói, thưa cô, con không có ba. Nghe nó nói, hai con mắt của cô con mở tròn như hai cái tô. Cô đứng sững như trời trồng vậy ba. Tôi bỗng nhập vai là cô giáo. Tôi thấy mình ngã quỵ xuống trước đứa học trò không có ba. Sau đó cô và cả lớp mới được biết, em mồ côi cha khi vừa mới lọt lòng mẹ. Ba em hy sinh trên chiến trường biên giới. Từ ấy, má em ở vậy, tần tảo nuôi con. Có người hỏi em, sao mày không tả ba của đứa khác? Em không đáp, cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má. Chuyện của đứa học trò bị bài văn không điểm đã để lại trong tôi một nỗi đau. Em bị không điểm. Nhưng với tôi, người viết văn là một bài học trung thực, sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt. Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên bản viết. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Người Bình Thường. Tâm phàm phu xoay vần theo ngũ dục, sao động không thể nắm bắt. Chỉ những người nào điều phục được tâm mình mới được yên vui. Thuở Phật còn tại thế, trong xứ Kiều Tất La có một khu làng nằm dưới chân núi gọi là Mã Đề Thôn. Tại đây có một bà lão sống một mình với một gia tài phong phú. Bà được mệnh danh là Mã Lão Mẫu. Vào một ngày an cư, sau khi Đức Phật chỉ dạy cho chúng tỳ kheo Pháp quán 32 uế vật trong thân, có 60 vị đi đến Mã Đề Thôn để thực hành thiền quán. Bà lão cho xây cất một tu viện cho 60 vị ấy cư trú và cúng dường đầy đủ về y phục, thực phẩm dược phẩm, mền chiếu trong suốt mùa an cư. Những tỳ kheo ấy muốn tịnh tiến tu hành nên cùng đặt ra một quy luật như sau, không được hai vị tỳ kheo cùng đứng hay ngồi tại một chỗ đồng thời với nhau. Đại chúng chỉ nhóm họp hai lần trong ngày là sáng sớm trước khi vào rừng tọa thiền và chiều tối sau khi ở rừng về, để bái yết vị thượng tọa chúng trưởng. Tuy nhiên, nếu có tỳ kheo nào bị bệnh, thì hãy đánh lên một hồi kiểng. Khi nghe tiếng kiểng tất cả sẽ nhóm lại để cùng lo cho bệnh nhân. Sau khi thỏa thuận quy luật trên chúng tỳ kheo đi vào rừng mỗi ngày. Một hôm bà lão đem thực phẩm tới chùa cúng dường, không thấy ai cả. Bà bèn hỏi những người ở chung quanh, làm cách nào để gặp chúng tỳ kheo. Có người biết quy luật nói trên, bày cho bà lão đánh kiểng. Tức thì từ trong rừng các vị tỳ kheo lần lượt trở về. Bà lão lấy làm quái lạ thấy mỗi người đi từ một hướng, không ai đi chung với ai, nên nghĩ thầm, có lẽ các đại đức có chuyện cãi vã nhau chăng? Khi họ đến gần bà hỏi ngay câu ấy, và được trả lời, không đâu lão mẫu. Bà lão hỏi, nếu quý vị không xích mích thì tại sao khi tới đây quý vị đi chung, mà bây giờ mỗi người đi mỗi ngã như vậy? Lão mẫu, chúng tôi mỗi người ngồi một gốc cây để thực hành phép thiền quán của Thế Tôn chỉ dạy. Thưa đại đức, phép quán gì thế? Lão mẫu, chúng tôi quán 32 uế vật trong thân. Thưa, phép quán ấy chỉ dành cho các vị tỳ kheo mà thôi, hay cư sĩ như lão cũng tập được. Ồ, lão mẫu, phép quán ấy ai muốn học cũng được cả, không ai cấm. Vậy thì xin chư đại đức dạy cho lão với. Được, lão mẫu hãy nghe cho kỹ. Rồi một vị tỳ kheo đảm trách dạy cho bà lão phép quán 32 uế vật trong thân, để đi đến nhận thức rõ ràng về hoại diệt, chết chóc luôn ẩn tàng trong thân mình. Bà lão thuộc lòng ngay phép quán và tinh cần tu tập đến nỗi bà đắc quả vị thứ ba, bất lai, trong bốn thánh quả, trước cả các vị tỳ kheo. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, bà quán thấy tất cả những vị tỳ kheo chưa ai đắc gì cả, và sau khi quan sát kỹ, bà thấy họ đều có khả năng chứng quả A-la-hán. Khi nhận thấy điều này, bà lão quyết định hỗ chi cho chúng tỳ kheo đầy đủ về mọi mặt, để họ có thể mau chứng quả. Vị nào thích hợp với món ăn nào, thức uống nào, bà cung cấp đúng như nhu cầu của họ. Bà thận trọng không cúng dường những thực phẩm có vị chua cho những người nào yếu bao tử. Vị nào ưa ngủ gục trong lúc tọa thiền, bà lão cúng cà phê. Vị nào yếu phổi, bà cúng thêm mền và áo lạnh. Trong tâm vị nào tưởng đến món ăn gì, bà lão biết ngay và đáp ứng. Nhờ sự chăm sóc chu đáo ấy, sau khi giải hạ, 60 vị tỳ kheo trở về bên Phật với sắc diện hồng hào tươi nhuận và tiến bộ khá hơn trên đường tu. Phật âu yếm nhìn đàn con trở về và bảo, này các tỳ kheo, chắc hẳn các con được an vui, sức khỏe, thực phẩm đầy đủ trong mùa an cư. Dạ thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con được an vui, sức khỏe, và khỏi lo gì đến chuyện ăn uống. Bởi vì có một bà lão ở Mã Đề thôn biết được ý nghĩ chúng con, đến nỗi chúng con vừa ước món gì, là có ngay món ấy. Các vị tỳ kheo thi nhau kể chuyện về bà lão dị kỳ cho Phật và chúng tăng ở xá vệ nghe. Một vị tỳ kheo nghe xong, quyết đi đến Mã Đề thôn để thiền định, và xin Phật, bạch Thế Tôn, cho con tới đó. Phật bằng lòng, sau khi ra đề tài cho vị ấy thiền quán. Vị tỳ kheo lên đường đi đến Mã Đề thôn. Khi đến ngôi chùa của bà lão bỏ vắng, vị ấy nghĩ, mình nghe bà lão dường như biết được tâm kẻ khác. Vậy nay mình vừa mới tới, quá mệt vì đường xa không thể quét dọn chùa. Mong sao bà lão cho người tới quét dùm. Bà lão đang ở nhà riêng, biết được ý ấy, bèn cho người tới quét chùa. Vị tỳ kheo lại ao ước trong lòng ước chi mình có được một ly coca mát lạnh mà giải khát. Bà lão cho người đem ly coca lạnh cho vị tỳ kheo. Hôm sau, vừa thức dậy, vị tê kheo ước, mong sao bà lão dọn cho mình một bữa điểm tâm nhiều bị và thức ăn ngon lành. Bà lão cho người đem bữa điểm tâm đúng như vị ấy muốn. Vị tỳ kheo suy nghĩ, bà lão đã cho ta mọi thứ ta ao ước. Bấy giờ ta muốn gặp mặt bà. Mong sao bà hãy đích thân đến, mang cho ta thật nhiều thức ăn loại cứng loại mềm. Bà lão liền đi đến chùa cùng với thức ăn cúng dường đúng sở thích của vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo nói, lão mẫu, có phải bà là Mã lão mẫu không? Thưa vâng, bà có tha tâm thông à? Tại sao đại đức hỏi vậy? Vì bà đã cho tôi mọi thứ tôi nghĩ đến. Nhiều vị tỳ kheo cũng có tha tâm thông. Tôi không nói các tỳ kheo, tôi muốn hỏi bà. Bà lão tránh né trả lời bằng cách nói, thưa đại đức đâu cần phải có tha tâm thông mới có thể cúng dường các thứ ấy. Khi ấy vị tỳ kheo bắt đầu hoảng sợ, nghĩ, khốn thay, kẻ chưa chứng đắc như ta thì có khi nghĩ tốt nhưng cũng lắm khi nghĩ bấy. Nếu lỡ có một ý nghĩ bậy bạ khởi lên, bà lão sẽ tóm cổ ta như tóm bắt một kẻ trộm và liếng hành lý ta ra khỏi chùa. Ta sẽ bị khốn đốn với bà lão. Chi bằng ta hãy thoát khỏi chốn này. Nghĩ vậy xong, vị tỳ kheo nói với bà lão, này lão bà, tôi muốn rời khỏi nơi đây. Đại Đức đi đâu? Trở về Thế Tôn. Đại Đức ở lại ít lâu đã. Không, tôi không thể ở lại. Tôi phải đi ngay. Thế là vị Đại Đức của chúng ta thu xếp hành lý thoát ra khỏi ngôi chùa bà lão, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm cả người, như vừa thoát khỏi tử nạn. Khi trở về vườn Cấp Cô Độc, đến đảnh lễ Phật, Phật hỏi, sao? Sao con không ở Mã Đề Thôn nữa à? Bạch Thế Tôn, bà lão biết hết mọi ý nghĩ trong tâm con. Và con nghĩ rằng, kẻ chưa chứng đạo như con thì có khi nghĩ tốt, nhưng cũng nhiều khi nghĩ bấy. Lỡ mà con có ý nghĩ xấu, bà lão ấy sẽ túm lấy đầu con, và sẽ làm con khốn đốn. Con đi, chính nơi ấy con cần nên cư trú. Bạch Thế Tôn, con không thể nào ở chỗ ấy được nữa. Này tỳ kheo, con có thể giữ một điều này thôi không? Điều gì, Bạch Thế Tôn, con chưa hiểu. Chỉ giữ cái tâm của con, không làm việc gì khác. Sau khi nghe lời Phật dạy, vị tỳ kheo trở lại làng bà lão. Với thiên nhãn bà lão biết được vị tỳ kheo sắp đắc quả nên càng chu đáo cúng dường để hỗ chi cho ông mau chóng đạt mục đích. Do đó, chỉ trong vài ngày vị ấy đắc quả A-la-hán. Sau khi đắc quả, vị ấy suy nghĩ, bà ấy quả thực đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nhờ bà lão ấy mà ta thoát ly được vòng sống chết. Không biết chỉ trong kiếp này bà ấy giúp ta, hay nhiều kiếp trước cũng vậy. Vị La Hán nhập định quán sát các tiền kiếp thì biết rằng trong 99 kiếp trước, bà lão đã làm vợ mình và đã ngoại tình với những người đàn ông khác, và làm cho mình phải thật điên bát đảo. Bà lão lại còn âm mưu giết mạng sống của mình. Khi biết được điều ấy, vị La Hán nghĩ, ổ tín nữ này đã phạm biết bao tội ác. Bà lão ngồi trong ngôi nhà riêng, biết được tâm niệm của vị A-la-hán, và nghĩ, vị ấy đang nghĩ về tội lỗi 99 kiếp trước của ta. Nhưng trong vòng luân hồi đã qua, có lần nào ta giúp vị ấy không? Bà lão nhập định thấy ở kiếp thứ 100 về trước, bà đã cứu mạng sống của vị A-la-hán khi vị ấy là chồng bà. Do đó, bà dùng thần giao cách cảm bảo vị La-hán, hãy quan sát tiếp, đi sâu hơn nữa vào quá khứ. Bằng thiên nhị thông, vị La-hán nghe được hiệu lệnh trên, và tiếp tục quan sát đến kiếp thứ 100 về trước của mình, thì thấy quả nhiên bà lão cứu mạng mình. Vị La-hán nghĩ, tín nữ này quả đã giúp ta rất nhiều. Sau khi nghĩ như vậy, ngay tại chỗ vị ấy nhập Niết Bàn vô dư y. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn 30 năm. Cái thành phố cao nguyên đất đỏ ấy, mùa mưa thì nhấp nháp, bùn dẻo, mùa hè và những ngày mùa đông lạnh và khô thì bụi hồng quyện theo từng cơn gió. Chẳng có gì hấp dẫn hay ít ra làm khuây khỏa nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nỗi buồn chán của những con người tứ hướng tập họp lại vì phận sự, vì sinh những quân nhân, những công tư chức, già hay trẻ. Những nữ chiêu đãi viên trong các quán rượu, năm giá sinh hoạt thì đắt đỏ, mọi thứ cá, tôm, cua đều phải vận chuyển từ Sài Gòn, và phải bằng đường hàng không cơ mới đủ độ tươi. Phố xá thì nhỏ bé, tuy không đến nỗi đi dăm phút đã về chốn cũ như Vũ Hữu Định diễn tả, chỗ vui chơi giải trí và đạp đổ thì tìm đỏ mắt cũng không ra. Ấy vậy mà từ cao độ của chiếc trực thăng sắp đáp, nhìn những mái nhà tôn, những mái ngói nâu rải rác bên dưới. Tôi cảm thấy lòng lâng lâng với nỗi vui được về thành phố, dĩ nhiên không rộn rã như mỗi lần về Sài Gòn. Từ rừng ra bờ Lê Me về, tôi có hai ngày, ngày mai và ngày kia, tại bộ chỉ huy này để họp, và dĩ nhiên tôi ngầm hiểu mình có hai đêm để vội vã tìm vui, để truy hoàn trả đũa. Nhà binh có nhiều thứ ngầm hiểu để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi được đào tạo thế, nhận specified task và phải tự tìm ra implied task. Tôi quá giang một xe nhà binh từ phi trường ra phố, xuống xe trước khách sạn quen thuộc mọi lần. Tắm rửa xong, vừa chồng trở lại bộ quân phục, định bách bộ ra phố tìm thức ăn thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi mở cửa và không ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là người hạ sĩ quan trẻ, vui tính của phòng nhân viên tại bộ chỉ huy mà ngày mai tôi sẽ vào họp. Có nghìn cách để anh ta biết tôi về Pleiku lúc nào và tá túc ở đâu. Ngay khi chiếc trực thăng vừa nhấc bổng lên thì một bản báo cáo ngắn về ngày giờ tôi rời căn cứ Bờ Lây Me đã bay theo làn sóng điện và đáp trên bản giấy trong văn phòng anh ta trước khi chiếc máy bay chạm đất ở phi trường. Hoặc giả một người nào đó báo tin, như người tài xế vừa cho tôi quá giang chẳng hạn. Cái tập thể của những người vận quần áo trận này có đông đúc chả thế mà thị trấn này, nơi đặt bản doanh của một quân đoàn, đã được mệnh danh là thành phố của những người ta thường biết rõ nhau cả. Anh ta gặp tôi để truyền đạt hai điều. Điều thứ nhất là truyền lời vị sếp của anh ta thăm hỏi tôi có cần xe cộ gì không. Điều thứ hai thật bất ngờ và là một sự kiện sẽ hằn sâu trong trí tôi nhiều năm sau. Số là anh ta có một thằng một từ ngữ dùng thật rộng rãi từ thời nào tôi không rõ, để chỉ một người thân. Từ em ruột, em họ, đến người dưng nước lã mà người ta cảm thấy đủ thân thiết để gọi rất ghiền khiêu vũ. Hắn ta ghé Pleiku nhiều lần và nghe nói nhiều về hội quán Phượng Hoàng, nên đêm nay hắn muốn được vào cho biết. Điều phiền toái là không ai bảo lãnh cho hắn vào cổng. Thế là tôi được anh chàng trung sĩ phòng nhân viên nọ gửi gắm người anh em của anh tạ chuyện như thế có thể cũng bình thường thôi, nếu anh ta không làm tôi khựng lại bằng mấy lời kể lể thêm. Nó làm lơ xe đỏ chạy đường Sài Gòn, Pleiku hầu như tháng nào cũng ghé đây. Quần áo dính dầu nhớt dơ bẩn. Em phải cho nó mượn áo quần và giày để đi chơi tối nay. Trong một thoáng tôi bỗng tự trách mình sao quá dễ dãi. Tôi muốn rút lại lời hứa bảo lãnh hắn nhưng lại ngại nói. Hắn ghiền khiêu vũ à? Có thật thế không? Lối giải trí này có thuộc thành phần như hắn không? Hay là hắn xâm nhập hội quán vì một mục đích nào đó? Hằng đêm có biết bao sĩ quan, từ úy đến tá, thậm chí vị tướng tư lệnh vẫn thường lui tới đây. Có thể hắn là người của đối phương cũng nên. Rồi tôi bỗng thấy mình sợ hão huyền, đúng hơn, tôi muốn tin mình đã lo sợ hão huyền. Cuối cùng là hắn sẽ đợi tôi gần cổng hội quán lúc 7 giờ rưỡi đêm đó. Tôi không biết hội quán Phượng Hoàng được lập ra hồi nào, và cũng chẳng có hơi sức đâu dò tìm ngọn nguồn của nó. Vì phải dành hơi sức để lội suối băng ngàn và để truy hoàn trả đũa. Nhưng qua những câu chuyện không đâu vào đâu chung quanh mình, tôi biết man mán nó là sáng kiến của một vị tư lệnh quân đoàn hai này. Dù sao thì phải nhận những thằng ghiền nhạc, ưa nhảy nhót, cũng như những kẻ chỉ ghiền không khí vũ trường như tôi, tất cả đều thầm cảm ơn vị tướng ấy. Và quân đoàn hai đã điều hành Phượng Hoàng tuyệt cú mèo. Đội ngũ vũ nữ phải nói là sạch nước cạn hết, trên trung bình hết. Chúng tôi có những lối nói riêng với nhau của những người trẻ. Khi một cô gái được chấm điểm trên trung bình thì cả bọn đều hiểu về phương diện nào và theo tiêu chuẩn nào. Các cô vũ nữ ở nội trú trong dãy nhà đằng sau hội quán. Không khí vũ trường ấm cúng, nhiều tính chất nghệ thuật và nhất là rất an toàn, một phần vì khách chơi không ô hộp lắm. Một phần vì biện pháp an ninh chặt chẽ. Chỉ có sĩ quan mới được vào, và thường dân thì chỉ một số có thẻ hội viên mới được đến giải trí. Không được mang vũ khí, chất nổ, dao, năm vào hội quán. Nhân viên quân cảnh tại cổng thi hành nhiệm vụ đúng mức. Thú thực, tôi bước vào một vũ trường ở Sài Gòn hay một nơi nào khác với tâm trạng bất an thường trực. Với hội quán Phượng Hoàng thì không thế. Từ lần đầu tiên cho đến những lần sau này, khi đã thành ma cũ. Người trung sĩ phòng nhân viên giới thiệu hắn với tôi khi chúng tôi vừa xuống xe ngoài cổng hội quán. Tôi vừa nhìn với vẻ chú ý xã giao của người mới gặp, trong khi kỳ thực cố vận dụng một độ quan sát chụp ảnh cái gương mặt xương xương có vẻ dãi dầu, đầu tóc lười chảy kia. Hắn chạc tuổi tôi. Hoặc nếu có vẻ lớn tuổi hơn chút đỉnh thì tôi nghĩ do cuộc sống lam lũ chứ không do năm tháng. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi là hắn không có vẻ gian manh, cũng không dữ tợn, gương mặt toát ra một vẻ nhẫn nhục và điềm đạm. Dù sao, tôi tự nhủ, thôi cũng được, mình chả có gì mất mát cả. Tên hắn là Thanh. Đêm đó tôi đi cùng hai người bạn nữa. Anh chàng trung sĩ làm xong bổn phận với thằng em mình liền xin phép chúng tôi cáo từ. Qua khỏi cổng, cả bốn chúng tôi rẽ trái, theo lối đi tráng xi măng thoai thoải dốc dẫn đến cửa vào hội quán. Thành cố ý đi chậm nhường tôi bước trước. Dĩ nhiên, tôi là đầu đàn mà, và cũng theo quy ước ngầm nhà binh, đầu đàn thì phải làm trưởng chi lát nữa đây, khi tàn cuộc. Tôi biết hắn ta không có hậu ý đó, chẳng qua hắn muốn chứng tỏ với tôi thái độ của kẻ chịu ơn, và với nhóm chúng tôi thái độ của kẻ biết trên biết dưới. Qua một hành lang ngắn có vài chiếc ghế tựa dài nằm dọc một bên lối đi để khách ngồi chuyện vãn trước khi nhập cuộc hoặc chờ đợi người mình hẹn hò. Chúng tôi tiến đến cửa bên trái vào phòng khiêu, cửa bên phải dẫn vào phòng ăn. Vén bức màn nhung xanh sẫm buông dài gần chấm nền nhà, chúng tôi chạm một không gian lào xào tiếng nói cười khe khẽ và sực mùi thuốc lá, nước hoa, với ánh đèn màu mờ ảo không soi rõ mọi vật. Tế bào thị giác hình que của chúng tôi chỉ tốn vài giây điều chỉnh để cho chúng tôi trông rõ toàn cảnh. Giữa căn phòng là sàn nhảy hình chữ nhật lát gạch hoa, âm dưới nền có lẽ gần một tấc, được rọi sáng bằng những bóng đèn cẩn trung quang bờ viền. Khoảng còn lại là bàn ghế sắp theo từng hàng và cách khoảng để chừa lối đi ngang và dọc. Quầy rượu và thu tiền nằm cuối phòng, cạnh lối vào phòng vệ sinh. Ban nhạc bắt đầu chơi những tấu khúc vui nhộn để báo hiệu buổi khiêu vũ sắp bắt đầu. Điều không may, viếng Phượng Hoàng vào một tối đông khách như đêm nay, và điều may mắn, còn duy nhất một bàn cho chúng tôi. Chúng tôi vừa yên vị thì bà Tài bán đến. Sau câu hỏi han đon đã cố hữu, bà ta vào để ngay. Chỉ còn hai cô chưa kẹt bàn. Còn đào để nhảy là quý rồi. Tôi đáp nhanh như để trấn áp nỗi thất vọng của mình. Chúng tôi gồm những bốn chữ mà chỉ có hai cô gái nhảy để chia nhau thì thật không bỏ công của kẻ lâu ngày mới về thành phố. Lúc người đàn bà vừa quay lưng đi tôi dặn với theo. Chúng tôi bao bàn các cô tối nay. Bà ta quay lại, ngập ngừng một lát rồi nói. Lệnh của sĩ quan quản lý không cho chúng tôi nhận bao bàn những tối đông khách, để các cô có thể chạy bàn tiếp khách. Nhưng để tôi cố thu xếp. Chạy bàn có lẽ là một từ ngữ trong thế giới vũ trường. Nó không đồng nghĩa với công việc của một bồi bàn trong tiệm ăn. Vũ nữ nhảy với khách bốn bàn là đủ một tích kê và được điều động chạy sang bàn khác trong thứ tự đặt hàng. Hai bóng dáng con gái từ từ tiến về phía bàn chúng tôi, một rong ròng cao và một hơi đẫy đà. Chút bực dọc còn sót lại trong tôi nãy giờ bỗng vụt tiêu tan khi tôi nhận ra Dung Mình Dây và Liên Bắc Kỳ. Có thế chứ? Nhưng tôi không hiểu làm thế nào hai cô gái này lại không kẹt bàn trong một tối đông khách như đêm nay. Những người khách đến đầu tiên bao giờ cũng có điều kiện chọn người mình thích. Và họ không dạy gì mà không đòi cho được hai hoa khôi của hội quán. Một trong hai người bạn tôi lên tiếng bày tỏ hân hoan vì may mắn được gặp hai đệ nhất giai nhân. Liên Bắc Kỳ, một cây ăn nói trong đám vũ nữ tại đây, liến thoáng đáp. Không dám, anh quá khen. Phải nói là chúng em may mắn được ngồi với các anh đêm nay. Sáng nay đại tá tham mưu trưởng quân đoàn có gọi dặn phòng quản lý dành sẵn hai cô để tiếp thượng khách của ông từ Sài Gòn ra. Và tụi em được lệnh chờ. Thế rồi, khi nãy ông ấy gọi đến báo hội quán biết là chương trình đã hủy bỏ. Tôi mới vỡ lẽ. Ít nhất mọi sự phải có nguyên ủy của nó. Tôi liếc Thanh. Hắn không chú ý nhiều đến hai cô gái. Chiếc bàn chỉ vừa cho bốn người ngồi lại phải dung nạp sáu mạng nên ngồi khá chen chúc. Dung ngồi chen vào giữa tôi và Thanh. Liên ngồi ở dãy ghế đối diện, giữa hai người bạn tôi. Thanh nhìn lơ đãng sàn nhảy và quang cảnh khắp phòng. Hắn không có vẻ mán rừng, vẻ nhà quê mới lên tỉnh. Ánh sáng vụt đổi màu. Trắng hơn một tí, giống như mặt đất âm u bỗng vụt sáng hơn vì mặt trời vừa ra khỏi đám mây đen. Cùng một lúc, nhịp điệu dồn dập, thúc giục của một bản Paso Doble trỗi lên. Đêm khiêu vũ bắt đầu, vài cặp đã bước ra sàn nhảy. Hai người bạn tôi cứ đùn hai cô gái cho chúng tôi, nói rằng để nhường cho tôi từ rừng sâu về và cho Thanh là khách mới đến. Thanh thoái thác. cho biết mình chỉ muốn ngồi nghe nhạc và nhìn vũ trường của hội quán Phượng Hoàng cho biết thôi chứ không xính nhảy nhót lắm. Tôi đứng dậy dìu Dung ra sàn nhảy. Điệu Paso Doble vừa dứt, căn phòng bỗng mở đi và âm thanh chuyển sang tiết điệu blues chậm rãi và dìu dặt. Thiên hạ lục tục kéo nhau ra sàn nhảy khá đông trong khi cô ca sĩ trên bục gỗ đang rên rỉ bản sang ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Tôi vừa định trở về bàn để nhường cho Thanh nhảy với Dung thì cô nàng kéo tay tôi lại nói, đi luôn bản này đi anh. Chúng tôi biết nhau qua mấy lần trước tôi ghé đây. Nàng nhớ mơ hồ khá lâu không thấy tôi trở lại. Thực ra nàng đã nhớ chính xác, vì từ đêm nhảy sau cùng cách đây 6 tháng tuy tôi có về Pleiku đôi lần nhưng bận những tiết mục khác nên đã không viếng Phượng Hoàng. Bước nhảy chậm rãi như thế này rất thích hợp cho những cặp yêu nhau thủ thỉ. Tôi cho rằng không cứ gì những đôi tình nhân mới thủ thỉ trong điệu slow, cô vũ nữ nào cũng hay ép mặt sát vào khách và thì thầm những chuyện không đâu vào đâu. Cả một nghệ thuật trong nghề đấy. Một người bạn tôi đã suýt bỏ vợ vì một anh ta gặp trong một vũ trường. Cô nàng có một giọng nói thò thẻ làm mê mệt khách, khiến anh ta đâm ghiền, không đến thì nhớ quay quắt chịu không nổi. Tôi cũng khám phá ra một chân lý nữa trong giới vũ nữ, những ác cảm vô căn cứ. Đừng tưởng các cô chỉ hành xử vì tiền thôi, mà còn vì cảm tính nữa. Các cô có những lựa chọn, những né tránh ngầm. Như cô Dung đêm nay, chẳng phải cô ta mê gì tôi, chẳng qua muốn tránh khéo anh chàng Thanh mà cô cho là dở hơi. Với Liên hay một ai khác, có lẽ tôi cũng có vài khoảnh khắc ngỡ ngàng trước thái độ này. Và có khi còn khấp khởi mừng thầm chắc mình được yêu rồi. Với Dung, nổi tiếng ở Phượng Hoàng là tốc, là bất cần, là đạp đổ, thì tôi thông cảm ngay. Tôi nhớ có lần một người bạn cho tôi hay. Dung nó đẹp nhất nhì ở đây, lại nhảy giỏi, nhưng kiếm ít tiền hơn các cô khác. Dung nhan kém hơn, nhảy tồi hơn, chỉ vì nó không chịu trải khách. Nó hành nghề vũ nữ nghệ sĩ lắm, tùy hứng lắm. Chưa hết. Tôi còn nghe một số huyền thoại nữa về Dung, nào là ngày trước cô ta thất tình vì một công tử con nhà giàu nên đâm ra ăn chơi, rồi sa chân vào đường vũ nữ. Và từ đó nuôi trong lòng mối hận tình lẫn hận thù những khách chơi giàu có, ném tiền qua cửa sổ, nào là Dung hành xử theo con tim, và con tim nàng có những tiêu chuẩn mọi người không hiểu nổi. Năm. Tôi không rõ những điều kia có đúng không. Nhưng tôi được biết ít ra cũng có vài người tán ra bại sản hay điêu đứng vì chạy theo nàng. Anh ấy là bạn anh. Chỉ mới biết lần đầu. Anh ta làm sao ấy, vẻ khinh khỉnh. Vào vũ trường mà không nhảy nhót thì ngồi làm gì? Không chừng chẳng biết nhảy. Tôi ậm ừ cho qua, và nghĩ thầm. Sao cô ngốc thế, việc gì đến mình mà khó tính thế? Rồi người ta cướp hết khách cho mà đói meo. Chúng tôi ba đứa chia nhau nhảy với hai cô gái. Dàn nhạc đã chơi hơn một chu kỳ rồi, và mặc cho chúng tôi cứ thỉnh thoảng thúc giục, Thanh vẫn không chịu đứng lên dìu cô nào ra sàn nhảy. Cuối cùng tôi thấy, và có lẽ hai người bạn tôi cũng nghĩ thế, nên để hắn ta yên, vì chắc hắn ta không biết nhảy. Thoáng nghi ngờ lúc ban chiều về hắn lại trở về trong óc tôi. Điệu bebop trỗi lên. Có hai cặp bước ra. Tự nhiên không ai bảo ai. Ba chúng tôi chỉ thích ngồi nhìn người ta nhảy. Riêng tôi, một phần vì cũng chán nhảy rồi. Phần khác tôi chỉ biết những bước căn bản của điệu nhảy này. Như một học sinh mới tập làm luận văn chỉ biết viết những câu ngắn đúng văn phạm chứ chưa biết diễn tả bằng những câu bay bướm, cầu kỳ, nên không hứng thú lắm. Chính lúc đó Thanh ngỏ lời với chúng tôi. Xin mượn hai cô gái. Tuy chưa rõ ý định của hắn, chúng tôi đều gật đầu hưởng ứng, hay khuyến khích thì cũng vậy. Thanh vừa đứng dậy vừa đưa hai tay nắm tay Dung và Liên. Dung rút tay lại, lên tiếng. Không được đâu, tôi chưa bao giờ nhảy kiểu này. Thanh khẽ mỉm cười với vẻ tự tin. Đừng lo, các cô chỉ theo tôi. Cứ đi như mình nhảy với một người. Phần tôi làm được. Chúng tôi nhìn không chớp mắt bộ ba đó đang tiến ra sàn nhảy. Trong khoảng bao nhiêu phút giây tiếp theo chúng tôi hầu như quên bẵng ý niệm thời gian, cứ dán mắt vào hai nữ và một nam đang quay, lộn, đẩy, kéo theo nhịp điệu bản nhạc đầy âm hưởng Trung Hoa, Dâu Trai Nơ. Tôi nhìn mỏi cả mắt cũng không sao hình dung được những động tác của Thanh, nói chi đến học lỏm vài bước nhảy tân kỳ kia. Đôi chân hắn ta thoăn thoắt, khi nện gót, khi dí mũi giày, trong khi hai tay không ngừng điều khiển rung và liên xoay, tiến, lùi chung quanh mình. Đầu hắn ngẩng cao, vẻ mặt linh hoạt, đôi mắt khi thì nhìn rung, khi thì nhìn liên, nhưng trong ánh mắt tôi có cảm tưởng mình thấy được tia say đắm hướng vào một cõi xa xôi nào. Cõi của âm thanh khi lãng đãng khi dồn dập đang quyện trong không gian mờ ảo của vũ trường. Thế rồi không còn cặp nào trên sàn nhảy nữa, mọi người chỉ muốn ngồi chiêm ngưỡng bộ tam vũ biểu diễn. Sân nhảy trống chỗ, Thanh như con phượng hoàng có không gian rộng để vỗ cánh, càng là lướt hơn, đã nới rộng những vòng quay cho Dung và Liên. Họ chiếm hẳn vùng trung tâm sàn nhảy. Tôi đảo mắt một vòng quanh phòng, một phản xạ tự nhiên ngầm biểu lộ niềm hãnh diện vô căn cứ rằng thiên thần của vũ trường đêm nay là một người bạn của mình. Mọi con mắt đều dồn về ba người trên sân nhảy, thậm chí không ai nói chuyện riêng, không buồn nâng ly uống. Tất cả vũ trường như bị thôi miên. Trên bục của ban nhạc tôi vừa thoáng thấy anh chàng thổi saxophone, mà tôi đoán là trưởng ban nhạc vì tuổi tác lớn hơn cả, đang ghé tai nói điều gì với tay chơi dương cầm. Rồi dàn nhạc chuyển âm dai qua bản đàn khác, nhưng tiết điệu swing vẫn tiếp nối. Lúc điệu nhảy chấm dứt, bản nhạc tạm biệt, bản âu lang sai quen thuộc. Bỗng trỗi lên reo một âm hưởng lưu luyến báo hiệu cuộc vui đã tàn và đèn vụt sáng trong khi tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên như pháo nổ. Rồi râm rang một lúc trước khi còn nghe lác đác và liệm dần ở cuối phòng. Tôi chưa từng thấy một sự tán thưởng như thế ở những buổi nhảy tại các khiêu vũ trường. Tôi cũng chưa từng thấy một dàn nhạc nào đã tỏ ra ưu ái với khách bằng cách chơi liên tiếp hai bản đàn cho một vũ điệu như thế. Nét mặt Thanh vẫn bình thản, dường như hắn ta đã từng làm vua vũ trường với đôi chân vàng của mình. Nhưng hai cô gái thì không giấu nổi những nụ cười hài lòng. Tôi đoán họ cảm thấy hãnh diện lây vì là một thành phần bất khả phân trong màn biểu diễn của Thanh. Tôi liếc nhìn Dung, vẻ đăm đăm, khó chịu lúc ban đầu biến mất trên gương mặt bây giờ xinh xắn, khả ái của cô ta, nhưng cô nàng vẫn không thân thiện với anh chàng Thanh. Trong khi Liên thì tíu tít khen bước nhảy của anh ta lúc cả bọn chúng tôi nối đuôi theo dòng người từ từ xê dịch ra phía cửa. Ra khỏi phòng nhảy, chúng tôi đi dọc hành lang để ra cổng. Bên trái hành lang là phòng ăn của hội quán, với lác đác vài người vừa bước vào. Phần đông khách chơi thích ăn ở các tiệm quán ngoài phố hơn. Tôi đề nghị đi ăn bún bò nhà xác thì hai cô gái và hai người bạn tôi tán thành ngay. Có lẽ đối với khách ăn đêm của Phượng Hoàng, cái tên đó không những không gây ngạc nhiên hay sừng sốt mà còn kích thích cái dạ dày vào giờ đó đã bắt đầu cảm thấy cồn cào. Anh chàng Thanh mở to mắt nhìn tôi ra chiều, không hiểu tôi đùa hay ngụ ý gì. Tôi giải thích cái tên nhà xác do đâu mà có, quán ăn lụp sụp do một tư nhân mở trong khu bệnh viện dân y, cạnh nhà xác. Có lẽ khắp Pleiku tôi không tìm đâu được một nơi bán bún bò ngon như ở đây. Và tại quán bún bò nhà xác đêm đó, Thanh đã là một đề tài khá lạ lùng đối với chúng tôi. Sau này tôi được biết, ngoài tôi ra cả bọn chúng tôi lúc đó ai cũng đang có trong đầu một giả thuyết bình thường và hữu lý về con người nhảy đẹp nhất kia. Một giả thuyết có dị biệt về tiểu tiết nhưng tương tự ở đại thể. Chúng tôi tin rằng hắn ta đã có một thời ăn chơi có hạng ở Sài Gòn. Nếu không phải con nhà giàu thì ít ra cũng xuất thân từ một gia đình trung lưu, và vì lý do này hay lý do khác bị sa cơ thất thế nên mới ra thân phận như ngày nay. Một trong hai người bạn tôi hỏi Thanh có học qua lớp dạy khiêu vũ nào không, anh ta đề cập đến tên các vũ sư nổi tiếng của Sài Gòn. Thanh với vẻ mặt ngơ ngác trả lời rất gọn rằng không hề nghe tên các vị kia, bởi lẽ từ bé đến giờ có được học khiêu vũ đàng hoàng từ trường lớp nào đâu. Không muốn để chúng tôi thắc mắc lâu, Thanh bắt đầu nói qua về tuổi thơ khốn khổ của mình. Hắn trốn khỏi viện mồ côi Long Thành lúc lên 10 tuổi, và bắt đầu kiếp sống đầu đường xó chợ giữa cái thành phố một thời được mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông. Một nơi mà cái giàu có, cái hào nhoáng xa hoa vẫn đi bên cạnh cái nghèo khó, cái lam lũ. Hắn trở thành cậu bé đánh giày ban ngày, và đêm đêm ngủ trong các chợ, hay dưới mái hiên nhà người tạ, rồi dần dần hắn tìm được một chỗ trú tốt hơn. Ban đêm hắn đóng đô hẳn trong cái phòng nhỏ chứa dụng cụ của nhà hàng Khiêu Vũ Kim Sơn, do lòng tốt của viên quản lý tại đây. Hắn lớn dần, thành một cậu thiếu niên 16 tuổi lém lỉnh, xanh sỏi trong thế giới bọn đánh giày. Hằng đêm hắn nhìn những cặp uyên ương vũ trường quay cuồng theo sóng nhạc. Hắn đâm thích khiêu vũ. Hắn học lóm bằng quan sát, bằng sự chỉ dẫn của những người chị nuôi vũ nữ vốn rất mến hắn. Một tình thương mến dễ nảy sinh giữa những kẻ cùng một nấc thang trong xã hội. Nhưng hắn có thiên bẩm về nhảy nhót. Hắn học một mà biết mười. Hắn có óc sáng tạo, óc tổng hợp, có khả năng bắt chước. Tóm lại, hắn thâu tóm những tinh hoa nhảy nhót mà thiên hạ đem đến thi thố hàng đêm ở vũ trường rồi biến hóa thành những bước riêng của mình. Nghe xong những lời tự thuật không màu mè của Thanh, mối thiện cảm của chúng tôi đối với hắn ta bỗng tăng lên. Dung vụt miệng nói. Anh Diều tuyệt quá, em không ngờ dễ đi thế. Tôi ngạc nhiên nghe tiếng em ngọt ngào thay thế tiếng tôi bướng bỉnh trong câu duy nhất Dung nói với Thanh ở phòng nhảy. Hai người bạn tôi ngỏ ý muốn Thanh chỉ vẽ thêm những bước nhảy mới lạ. Thanh vui vẻ nhận lời và cho biết mỗi tháng anh đều theo chuyến xe đỏ của hãng Nam Trung từ Sài Gòn ra Pleiku một vài ngày. Về phần mình, tôi cũng muốn tầm sư học đạo nhưng biết thân phận mình, không phải lính thành phố, nên chẳng nghĩ đến việc cầu học như các bạn tôi. Mọi người đều công nhận danh bất hư truyền của quán bún bò nhà xác. Và cả bọn chúng tôi đều kêu thêm tô thứ hai. Ăn xong chúng tôi ngồi tán gẫu một lát. Có lẽ cái thú vui của những câu chuyện bù hú chỉ thực sự có vào những thời khắc khuya khoắt của đêm, ở những hàng quán lụp sụp. Dung lục bóc lôi ra gói thuốc lá Salem để mời cả bọn, nhưng chúng tôi không ai hút. Thanh thì cảm ơn nhưng cho biết chỉ hút Capstan thôi. Anh chàng lôi từ túi áo trên ra một bao xẹp lép không còn điếu thuốc nào cả. Dung vội đứng dậy, tiến ra cửa, nơi một cô bé đang ngồi bên thùng thuốc lá bằng kiếng, và xìa tiền mua một gói Capstan rồi trở lại bàn trao cho Thanh. Anh chàng móc tiền trả lại nhưng Dung khoát tay từ chối. Cảm ơn nhé. Ơn nghĩa gì, đừng thù oán là được rồi. Vừa nói Dung vừa phả khói ra bằng lỗ mũi và cười mỉm. Trong một thoáng cái hình ảnh bụi và duyên dáng kia giải thích riêng cho tôi tại sao nhiều người đàn ông đã điêu đứng vì người con gái này. Duy câu trả lời vì sao quả tim nàng chưa rung động vì họ thì chỉ có trời biết. Thanh bỗng phá lên cười, đoạn nheo một mắt, lần đầu tiên từ suốt buổi tối tới giờ hắn nhìn Dung với vẻ thích thú, buông một câu nghe vừa bông đùa vừa khẳng định. Các cô mới vua thủ oán. Yên chí. Em chỉ thù mấy thằng cha giàu, không thù anh đâu. Tia nhìn tinh nghịch của Dung chiếu thẳng vào mặt Thanh khi cô nàng thốt lên câu đó. Chợt một người trong nhóm chúng tôi nhắc rằng đêm đã khuya, và chúng tôi vội đứng dậy, thanh toán tiền, rồi ra về. Sau khi đưa hai cô gái về chỗ trọ và đưa Thanh về nhà người trung sĩ anh nuôi, hai người bạn đưa tôi về khách sạn, và chúng tôi chia tay. Mùa mưa của cao nguyên tới, kéo theo những trận đánh long trời, một điệp khúc chiến sự hàng năm, và tôi vất vả hơn với những cuộc hành quân liên miên. 4 tháng kể từ đêm kỳ ngộ ở quán bún bò nhà xác tôi mới trở lại Pleiku, hai người bạn tôi vẫn còn đó. Chúng tôi lại viếng hội quán Phượng Hoàng để mừng cho mày còn trở về được, và trở về lành lặn, nói theo lời mời của hai bạn tôi. Cảnh cũ, người xưa. Chỉ thiếu Dung. Hỏi thăm về nàng thì chúng tôi được biết Dung nghỉ việc 3 tháng rồi. Về Sài Gòn, nghe đâu là để xây tổ uyên ương với một người khách chỉ gặp một lần duy nhất tại đây. Bỏ lại sau lưng anh kép thương gia rất sụp cùng lời hứa về căn nhà bên suối mộng mị ở Đà Lạt và một cuộc sống nhàn hạ, không phải chạy bàn ở đâu nữa. Bạn tôi cũng chẳng biết gì hơn thế. Sự ra đi của Dung đã để lại sau lưng cô nàng cả hội quán Phượng Hoàng ngơ ngác. ban quản lý cảm thấy một tài nguyên quý giá của hội quán vừa mất đi. Những khách chơi nòi tình cảm thấy hụt hẫng trong nỗi niềm lắp cung bắn xẻ. Những đồng nghiệp của Dung, từ những kẻ thù nghịch đến những người thân thiết, tất cả bàng hoàng, không ai hiểu nổi việc cô gái tốt số ấy âm thầm ra đi. Gạt qua một bên những người đàn ông thế lực, giàu có sẵn sàng hiến dâng mọi thứ mà một vũ nữ nào cũng mơ ước. Lúc chia tay cách đây 4 tháng, hai người bạn tôi đã cẩn thận trao địa chỉ cho Thanh, nhưng từ đó đến nay tuyệt nhiên họ không nghe tăm hơi về sư phụ. Cả viên trung sĩ phòng nhân viên cũng không được tin tức gì về Thanh. Một lần anh ta có đến hỏi hãng xe Nam Trung thì chỉ được biết hắn ta không làm việc cho hãng đã lâu. 30 năm đã trôi qua, tôi không gặp lại một người nào trong 5 người đã cùng ngồi ăn bún bò với tôi trong gian nhà lụp sụp một đêm năm. Xưa để có thể sửa lại câu thơ của cụ Nguyễn Du 30 năm ấy bây giờ là đây, tôi mong tất cả hãy còn trên đời này. Tất cả hãy bình yên, hãy được toại nguyện trong những gì mình ấp ủ, ở xứ người hay còn ở quê nhà. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn bán chữ. Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm. Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì. Tôi nói tiếp, các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Chống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng hội đồng nhìn đồng nghiệp cười nói vui vẻ. Tôi tự trách mình sao cứ để cuộc sống đến bây giờ vẫn khốn đốn. Không biết có phải cái chất tiểu tư sản làm bản tính tôi ngại khó, ngại khổ trong việc cạnh tranh để sinh tồn hay vì sĩ diện. Rời khỏi trường, đầu óc tôi miên man với những nghĩ suy gần như là đốn mặt đang gặm nhấm linh hồn tôi. Tôi quyết định dạy thêm để tồn tại. Phải bằng mọi giá bắt buộc lũ học trò đến nhà tôi học thêm. Phải bằng mọi giá mới được. Dắt chiếc xe đạp vào nhà, tôi cất tiếng lấy lòng vợ. Có chuyện gì cần anh làm không nào? Im lặng. Em mệt hả? Cứ nghỉ cho khỏe. Mọi chuyện để đó, anh làm cho. Vợ tôi cất tiếng. Tôi ở nhà là để phục vụ anh chắc. Tôi sững sờ. Ơ hay, sao bữa nay em nói vậy? Có khi nào anh coi thường em đâu? Tôi chán cảnh tù túng này rồi. Nhờ anh đi xin việc, anh cứ khất hẹn. Tôi đi làm để mình tôi ăn chắc. Tôi sẵn giọng. Em không biết anh chẳng quen thân ai ngoài lũ học trò. Vả lại, em đã lớn tuổi, cơ quan, xí nghiệp nào nhận người quá tuổi như em? Tôi già rồi chứ gì? Tôi già rồi, hèn gì? Bữa trưa hôm ấy, tôi đắng cả cuống họng, cơm nuốt chẳng trôi. Hai đứa con tôi lại thúc bên tai tôi. Ba, cho con tiền nộp học phí. Ba, cho con tiền mua vở. Ăn cơm xong, tôi lên giường nằm. Đầu óc tôi cuốn theo cơn lốc nghề nghiệp. Trước đây, khi còn trẻ, tôi đâu có tính toán phải làm nghề nọ, nghề kia đâu. Được vào trường sư phạm, tôi vẫn chưa có khái niệm về nghề dạy học. Đơn giản là tôi được đọc Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách. Thế là tôi muốn trở thành người cầm bút và dạy học. Việc đời cứ tưởng êm xuôi theo mộng ước của mình, thế nhưng đời đâu là ly nước trà cúng, mà đời là biển lớn khi tôi lao vào cuộc sống để sinh tồn. Rồi xí nghiệp chỗ vợ tôi làm bị giải thể. Vợ tôi thành người thất nghiệp và biến thành người nội trợ hay nói. Không biết có phải không có việc làm, người ta thường tạo ra cớ để nói cho quân bình trạng thái tâm thần. Tôi mở lớp dạy thêm như bao đồng nghiệp khác. Tôi dạy thêm văn. Chứ còn cách nào khác để kiếm thêm tiền trong thời buổi cạnh tranh này. Giờ trả bài tập làm văn, các học sinh nhìn tôi ái ngại. Rồi, em lớp phó học tập đứng lên nói. Thưa thầy, sao điểm cả lớp ít thế, thầy? Tôi được dịp tấn công. Tại các em không chuẩn bị bài kỹ. Phải đi học thêm mới có thể tiến bộ. Các em nghĩ xem, ăn vào nó không nở bề dọc thì nó nở bề ngang. Học thêm thì nó cũng thế. Tôi vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao. Thầy dạy thêm cho chúng em đi thầy. Rồi thầy trò chúng tôi ngã giá về việc dạy học thêm. lòng tôi mừng khấp khởi. Về nhà, tôi quên cả cơm trưa. Tôi hì hục một mình kê dọn lại bàn ghế để làm công việc dạy học theo nghĩa của nền kinh tế cạnh tranh lấy đồng tiền làm thước đo mọi giá trị. Học trò đến đông, không đủ chỗ ngồi. Các em phải đứng mà học thêm. Tôi dạy bày tỉ mỉ, rất chân thành với các em. Rồi, cứ thế, ngày lại ngày. Ô ô o. Lại đến giờ các học sinh nhận lại bài tập làm văn. Các em xem lại các lỗi tôi đã phê vào bài làm. Có tiếng xì xào. Tôi đập thước trên bàn hỏi. Làm gì mà ồn thế? Thưa thầy, bài em làm giống như bạn Tuấn mà bạn lại nhiều điểm hơn em. Sơn đứng dậy kiện. Sơn là học sinh không đi học thêm môn văn. Thế, em mấy điểm? Tuấn mấy điểm? Dạ, em được 4 điểm, còn Tuấn được 8 điểm. Tôi nghiêm mặt, đập thước xuống bàn, nói to. Có thật không? Đem bài lên cho tôi xem nào. Đối chiếu hai bài của Sơn và Tuấn, giống nhau, không sai một tí nào, giống như bài văn tôi đã dạy thêm. Tôi bán chữ, tôi bán cháo phổi, tôi cũng bán dần lương tâm nhà giáo. Tôi ấp úng nói. Thầy xin lỗi, thầy lộn. Tôi cúi mặt, sửa điểm cả hai bài. Cả hai bài đều đạt điểm 2. Rồi tôi tuyên bố. Thầy hủy bài này, không lấy điểm vào sổ. Thầy ra lại đề khác cho các em. Chúng ta phải làm lại. Chúng ta phải làm lại. Cả thầy và các em. Các em hiểu không? Ô ô o. Tôi bước ra khỏi phòng học. Sân trường đầy nắng mai rực rỡ. Những con chim sẻ thanh thản ríu rít hòa tiếng cười của lũ học trò trong giờ ra chơi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Nỗi lòng tôi. Chẳng đợi ngày gió may heo heo thổi, lòng tôi đã ngổn ngang nỗi niềm quê. Khắc khoải nhớ từng mái tranh nếp sau lũy tre già xao xác, tôi thương những gương mặt người theo tôi đi dọc một đời người. Thương cả con mèo mướp nhỏ bé khoanh tròn tìm giấc ngủ bạn bè ấm áp trong lòng tôi. Vậy là trời bắt năm tới nhà tôi nghèo. Bố tôi tặc lưỡi, tôi tuổi mão. Cũng chả bần cùng hơn được nữa. Còn u tôi thì vừa chít lại kê khăn mỏ quạ vừa bảo, một con một của. Biết đâu cái nhau mèo để trả báo vận may. Riêng chị Cam, chị vẫn thẫn thờ như bị ai hút mất hồn vía. Đôi mắt ướt cứ hướng ra cửa, tay quên cả việc đẩy củi vào bếp luộc bánh chưng. Thuở ấy, ngồi cạnh chị hóng chuyện bố U nói, tôi không hiểu việc con mèo mướp bỏ nhà đi hoang từ mùa thu, bây giờ, đúng vào đêm trừ tịch. Nó lù lù dẫn xác về nhà, gào trên mái dạ ngoao, ngoao, rồi chui vào cái chăn bông trên giường chị tôi đẻ ra một con mèo bé tí tẹo, ướt át có gì là lạ nào. Lạ chăng? Là con mèo mẹ không ăn cái nhau của nó, như cố ý tỏ lòng thành bằng cách để cho bố U tôi thấy một cái bọc tím tái bên cạnh một con vật yếu ớt chồng bốn vó lên trời. Nghe phong thanh, khi mèo đẻ, nếu bị người ta trông thấy, mèo mẹ sợ mất con nên thường bí mật tha mèo con đem đi giấu ở một nơi kín đáo nào đó. Nhưng con mèo nhà tôi không làm thế. Nó chỉ mệt mỏi hướng đôi mắt xanh như hai hòn bi ve về phía bố U tôi và khẽ đưa cái lưỡi đỏ nhợt nhạt liếm liếm khắp từ đầu đến chân đứa con bé bỏng. Hình như nó đã phó mặc số phận cho con người quyết định. Bố tôi thở dài, bỏ ra nhà ngoài hút thuốc lảo vặt. U tôi sai chị Cam lấy một ít rẻ rách lót thêm vào cái ổ gà cũ, bỏ con vật sơ sinh vào trong, bưng xuống bếp. U lặng lẽ gói cái nhau mèo vào lá chuối khô, đem treo ngay trước cửa chuồng trâu. Mèo thuộc họ hàng nhà hổ, kỵ với trâu, U tôi nghĩ thế, vậy thì vía con trâu hẳn át được vía con mèo, chả còn gì phải lo lắng nữa. Nghe U lập lý, bố tôi ngán ngẩm lắc đầu, lấy con dao phay mới được mài sắc lúc chiều ra bờ rào phạt một ngọn dứa dại đem về buộc lùng lẳng ở trái đông nhà. Lúc sang canh. Bố xách hai cái lọ sành ra bến đá kín đầy nước đổ vào chum. Khác với mọi năm, bố ra sông một lần nữa để múc thêm một lọ nước trong, đem đặt trước cửa bếp, miệng lầm rầm cầu khấn một điều gì đó. Sáng mồng một, thức dậy tôi đã thấy nắng xuyên qua các lỗ hổng trên hồi nhà, lọt xéo tới đầu giường tôi nằm. Đang định vùng chăn nhổm dậy, chân tôi bỗng chạm phải một vật mềm mềm, nong nóng. Kéo chăn, tôi suýt kêu lên vì kinh ngạc, con mèo mẹ đang ôm lấy ôm mèo con cũng vừa bừng tỉnh, khẽ kêu một tiếng mèo ngỡ ngàng, ngọng nghịu. Sợ bố buồn, tôi gấp chăn, mặc cho mẹ con mèo nép vào một góc, chạy ra ngoài. Khói hương trầm từ bàn thờ tiên tổ cuộn vòng tròn len qua mảnh trúc, vương vấn tỏa ngát cả khoảng sân. Mấy ngày Tết hoan hỉ trôi đi, đã tới ngày chợ viềng năm có một phiên duy nhất vào mồng 8 tháng riêng. Cũng như mọi năm, bố u tôi kỳ cọ lại cái mâm đồng ra bảo chờ ngày mai đi trưng chợ cho người đời trầm trồ nhìn ngắm và khảo giá chơi. Biết bố chẳng ưa gì con mèo xui xẻo, tôi xin, hay là con đem bán cái nghèo đi. Bố tôi không đáp, quay mặt đi nơi khác. Quả là bán cái nghèo không dễ như tôi tưởng, chợ đông như nêm cối mà ai đi qua cũng chỉ cười cười với tôi. Cuối buổi, tôi ôm mèo léo đéo theo bố u tôi về nhà. Tới đầu làng, bỗng nghe một tiếng wow, tôi giật mình quay lại, đã thấy mèo mẹ đang chạy vọt lên. Thì ra nó đã đeo theo nhà tôi từ sáng sớm. Chả biết lúc tôi giữ mèo con ở chợ, mèo mẹ nằm ở chỗ nào dõi con nó. Tôi hỏi u, u lại trả lời bằng một câu chẳng đâu vào đâu, mẹ nào chẳng thương con. Sau rằm tháng giêng, nhà tôi có chuyện vui. Chị Cam tôi năm ấy 18. Chị là con bác Quýnh, anh ruột của bố tôi. Bác gái tôi mất năm chị Cam mới 6 tuổi. Bác trai Tục Huyền, chị tôi rơi vào cảnh gì ghẻ con chồng. Lúc ấy, bố u lấy nhau đã 10 năm mà chưa có con bế con bồng. Thương cháu, bố tôi bàn với u đưa chị về làm con nuôi, nhưng mong nhờ vía chị mà u tôi sẽ hết hiếm hoi. Chả ai ngờ khi tôi ra đời, nhà thêm miệng ăn, vẫn chỉ có 3 sào ruộng nên từ đó chẳng mấy vụ đủ lúa xay. Bố tôi bảo, trên đời ông chỉ ghét 3 thứ, ấy là giặc ngoại bang, đói nghèo và rốt nát. Bởi thế, khi anh cùng, con trai ông một người đàn ông nát rượu, nhà không có nổi một túp, đất không một tấc cắm rùi. Phải ở nhờ trong một cái quán của làng dưới gốc đa dẫn lối ra cánh nhờ người đến dặn chị Cam, bố tôi đã nổi giận thực sự. Mà giận ai? Chả lẽ lại giận ông Điền, người bạn nối khố thuở chăn trâu cắt cỏ ngày xưa của mình? Chả lẽ lại giận mình chưa phú quý đã dám khinh bần? Vậy là bố tôi ngửa mặt lên trời, trách ông xanh sao nỡ khéo ghẹo người đến vậy. Dĩ nhiên là bố tôi khất lần không nói rõ có hay không nhận lời mai mối xe duyên kia. Chị Cam tôi thì chỉ khóc thầm. Cả anh cùng nữa, anh cao to là thế, mà hôm ông táo về trời trong năm, đứng cạnh chị tôi dưới tán rối già, tôi chỉ vô tình đi qua mà cũng nghe được rõ cả tiếng hự hự trong lồng ngực anh. Sang tháng hai nghe đầu xã có đợt đi khai hoang trên Tây Bắc. Bố con anh cũng đã sưng sẵn một chân. Rồi đây núi sông cách trở, bao giờ mận đào mới tới được vườn hồng. Chao ôi, buồn như thế gì mà không khóc cho đành. Mà con mèo thì vô tâm quá, cứ một mực nghèo, nghèo toáng lên. Chị tôi sụt sùi hết cả nước mắt, nén lòng cười gượng bảo con vật, nghèo thì đi khai đất để rũ nghèo. Mày kêu cái nỗi gì? Hình như cậu ấy chạm đến tai bố tôi. Người động lòng, gọi chị Cam lại, nói nhỏ vài câu, thế là có đám cưới. Và, chị tôi hớn hở sáng sang sông, cùng nhà chồng lên hòa bình lập xóm mới. Mưa dầm rồi cũng tạnh, nắng đầu tháng ba hoe hoe trên những tàu cau. Ngoài mảnh sân trước nhà, mèo mẹ bắt đầu dạy mèo con những bài học đầu tiên, nằm cuộn tròn, áp tai xuống đất, nghe. Bất ngờ bật dậy, lao vút về phía góc sân, đưa tay vờn một con rắn đang cố vỗ vỗ đôi cánh mỏng. Trở vào góc bếp, nằm phủ phục, đôi mắt mèo vẫn mở nhưng trong mắt to tròn thu nhỏ lại chỉ còn bằng một đường chỉ mảnh. Bỗng, xoạc, nó co chân sau phốc vào đống da, móc ra một con chuột nhắt, đưa ra sân vườn chơi. Trò mèo đuổi chuột tinh nghịch của đám trẻ con chúng tôi cũng chỉ đến như thế là cùng. Con mèo vờ lơ đãng, nhưng kẻ xấu số chỉ hơi nhúc nhích một chút là nó đã đưa chân trước ra kéo lại ngay. Cho đến khi chán chơi trò ú tim, mèo mới vơ con chuột về phía mình, ngoạm chặt, tha vào chỗ khuất. Cùng với những đợt mưa rào đầu tiên, sấm như nâng lúa dậy chật cả đất, đồng đồng thơm ngát cả đồng. Không biết từ đâu, lũ chuột đồng ùn ùn kéo về. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, chúng lội bì bõm trong các thửa ruộng nước, thả sức cắn lúa. Chén đẫy bụng, chúng ngoi lên bờ ruộng nhởn nhơ, ghẹo nhau chí chóe. Gặp người, chúng dương mắt nhìn, thách thức. Làng tôi mở chiến dịch diệt chuột. Đánh bả, đặt bẫy, đào hang, hun khói có làm cho họ hàng nhà chuột vơi đi một ít nhưng chúng vẫn còn dư sức để phá nát cả đồng lúa. Bố tôi vốn là người lắm mẹo. Người sai tôi nhốt hai con mèo lại, bắt nhịn đói một ngày rồi ôm chúng ra ruộng nhà, đặt mỗi con ở một đầu bờ. Mẹ con mèo đang lỏng bụng, ngửi thấy mùi thịt, vội lao ào xuống ruộng. Mỗi lần no nê là một lần mèo bị rét, tôi phải vơ cỏ khô hoặc tuốt rơm lúa đốt một đống lửa hong cho chúng. Những tiếng mèo, mèo reo lơ lửng trên số phận bầy gặm nhấm, khiến chúng khiếp vía bỏ đi nơi khác. Thế là cả làng, trong đó có nhà tôi vẫn có được những niềm vui gặt một mùa chiêm nặng hạt. Kể từ đấy, nhà tôi nhìn mèo bằng con mắt khác. Mỗi bữa ăn, u cho cơm vào một cái đĩa cũ, đặt ở góc nhà cho mẹ con mèo. Mèo mẹ rón rén đến gần đĩa cơm. Nó ngửi ngửi rồi né sang bên cạnh, nhường cho mèo con ăn trước. Mèo con thỏ thẻ ăn từng hạt cơm một, vừa ăn vừa khẽ kêu như ngạc nhiên. Ăn như khách, đẹp mặt nhỉ, bố tôi đùa với mèo con. Con vật nhìn vào mắt người, như đoán được điều con người đang nghĩ. Nó mạnh dạn hơn, chui tọt vào lòng bố, ngước mắt, cọ cọ đầu vào bụng người, núng nịu. Thoát cái, nó bỗng biến đi đâu mất. Có một lần, tôi thấy hai mẹ con mèo thi nhau cào cào đất dưới góc khuất của giàn bí đao. Cả hai như đang giấu một vật gì. Hỏi. Bố cười tủm tỉm, giấu của. Sạch sẽ, vệ sinh, ý tứ y như người. Chả thế mà nó là bạn người. Bố tôi vẫn nói vậy. Con người và con chó là chủ và tớ. Chủ sai bảo gì, tớ răm rắp làm theo, trung thành, tận tụy cho đến chết. Bởi vậy người ta dễ dàng dạy được chó coi nhà, đi săn, tìm kẻ gian. Tuy có tốn công chút ít nhưng chẳng mấy khi uổng sức. Còn mèo, thử hỏi trên đời đã có mấy ai điều khiển được. Mèo thích thì làm, thậm chí dám làm điều chó không bao giờ mơ tới là chui vào chăn ngủ với người. Không cho ăn ư, nó tự bỏ đi chỗ khác, hoặc tự kiếm lấy mà ăn. Tài mò cá, rình chuột, bắt chim, nghĩa là khả năng kiếm ăn được ở dưới nước, trên mặt đất và cả ở trên cây, đủ nuôi nó sống nhàn hạ. Mèo chuộng đời sống cá nhân. Ít khi sống thành bầy lũ như các loài cầm thú khác, đặc biệt khi nó biết mình đã già yếu. Ví như con mèo mẹ nhà tôi kia, vào đầu mùa hạ, khi thấy mèo con lông đã mượt, ria mép đã đủ cho gió rung rinh, mắt thi thoảng lại sáng lóe lên, nó đã chủ động và cố ý lánh xa con. Mèo con vờn, mèo mẹ bỏ đi. Mèo con kiếm được mồi, chạy ngang qua mặt mẹ như khoe hoặc chia sẻ. Mèo mẹ cũng lỡ đễnh không hào hứng đuổi theo như ngày nào nữa. Nó lặng lẽ, tha thần, khi thì ngoài bụi tre, gốc chuối, lúc thì lại ở trên gác bếp, mái nhà. Và, ít lâu sau, bố tôi hỏi sao không thấy bóng nó đâu, u tôi bảo, mèo già hóa cáo. Tôi biết u đã lầm nhưng không tiện nói ra việc tôi bới ổ mối cạnh gốc chuối cuối vườn và thấy một khung trắng. Dấu vết con mèo mẹ nằm ngủ nghiêng. Những tối cuối mùa hạ, đầu mùa thu trăng thành gió mát, cũng là khi công việc đồng áng đã vãn. Trai gái làng tôi thường chia làm hai bên nam nữ, ngồi ở hai bên bờ sông Ngọc hát huê tình, còn gọi là hát giao duyên. Gió từ sông thổi xéo ngang mát rượi, câu hát bên này quấn quýt vào câu hát bên kia. Không rõ hát đối đã xe duyên cho bao nhiêu đôi lứa. Nhưng thi thoảng bố tôi vẫn khoe rằng, nhờ tốt giọng hát mà người đã khiến u tôi động lòng. U tôi bảo chẳng phải thế, u thương bố chẳng qua vì người hiền lành, chăm chỉ, và vì nhiều thứ khác nữa, ví như sự say mê. Tôi nhớ có một đêm đám hát phải bỏ dở. Trai thanh gái lịch ai cũng sợ gặp phải chuyện trắc trở. Vì không rõ từ đâu vọng lại những tiếng mèo kêu khản đục và đau đớn quá. Nghe U tôi nói thì đó chính là tiếng con mèo kia nhà tôi. Nó đã tới tuổi trưởng thành, muốn làm mẹ. Khác với con người muốn kết bạn qua lời hát kín đáo, tế nhị dưới trăng thanh, con mèo không biết giấu lòng mình. Nó khát khao được yêu và hồn nhiên gọi bạn tình một cách công khai. Thế rồi, cũng dưới trăng, tôi nhìn thấy 3-4 con mèo đực lần tới. Chỉ có một con của nhà bác Quýnh, 3 con kia không rõ tới từ đâu. Hằn tai của chúng thính nhạy vô cùng, nghe được cả những âm thanh vừa trầm đục, vừa cao vút của mèo kia bay lẫn trong làn gió nhẹ. Sau đấy là một trận hỗn chiến của 4 con mèo đực. Con mèo nhà tôi ngừng kêu, dương đôi mắt xanh biếc trong đêm nhìn cuộc ẩu đả với vẻ thích thú đặc biệt. Những chú mèo si tình vận hết tài nghệ lao, húc, tát, cào, cắn, tung lên, lộn xuống để hạ bằng được tình địch. Thảo nào con mèo đực nhà bác tôi hay tự chuốt răng và vuốt vào thân chè cật. Và nó đã chiến thắng trong cuộc đua tài để lọt vào đôi mắt xanh chỉ thấy trong mơ kia. Chờ cho 3 con kia bỏ chạy, con mèo đực vươn vai bước tới trước mặt con mèo cái. 2 con vật khẽ kêu ngoao. Ngoao hoan hỉ và âu yếm chạm má vào nhau, rồi sóng đôi cùng chạy biến ra cánh đồng, lẫn vào màn đêm mênh mông. Chúng đã thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Những năm tháng chiến tranh, có lần tôi cùng đơn vị trú quân tại một bản mèo, Nghĩa Lộ. Hình như thấy tôi quyến luyến con mèo mướp của gia đình là có ý gì đây? Một hôm cô vừa xeo cải đột ngột hỏi, bộ đội có muốn ở lại núi không? Ưng thì hét giặc, về đây mình chăm cho. Tôi đỏ mặt, không biết trả lời ra sao. Thôi, cô gái mèo nói, mình thích bộ đội thì mình cứ chờ. Mai này, lúc nào viết cái chữ về báo tin cũng được. Nhưng chỉ có 3 năm thôi đấy. Không gửi cái chữ về, mình đi đường mình thôi. Cô gái chất phác quá. Nhưng tôi đã đi xa tới 5 năm, chiến trường ác liệt, cái sống còn không dám nghĩ tới, nên đã không kịp gửi cái chữ về cho xeo cải. Mặc dầu vậy, giờ tóc đã bạc sau hơn 30 năm ròng, tôi vẫn còn nhớ như in nét mặt đỏ lừ vì lửa bếp và lửa lòng của cô gái vùng Sơn Cước. Tôi nhớ cô như nhớ một kỷ niệm của một thời hào hoa và hùng tráng của thế hệ mình. Thời mà những người lính chúng tôi được nhân dân ở mọi vùng đất nước kêu mang, coi như con cái trong nhà, như cá trong nước. Tôi nhớ cô vì chính cha cô đã truyền cho tôi những miếng võ mèo nhanh và hiểm của ông. Nhờ những miếng võ ấy, không ít lần tôi đã vượt qua được nhiều thử thách và hiểm nguy trong chiến tranh. Điều an ủi tôi là xeo cải chỉ giữ lời nguyện ấy đúng 3 năm. Nghe nói, bây giờ con trai cô cũng đã là một sĩ quan biên phòng, cô lại sắp lên chức bà nội. Đất nước thống nhất, tôi trở lại thành phố Hồ Chí Minh dạy học ở một quận nghèo ven đô. Nhà tôi gần kinh tẻ nên rất nhiều chuột. Trong một lần về quê, tôi đã đem theo một cô mèo nhỏ, không rõ là hậu duệ đời thứ bao nhiêu của con mèo thời tôi còn thơ bé. Cô mèo này lại sinh ra nhiều cô cậu mèo con, mèo cháu nữa. Đối với tôi, tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu ấn của những năm tháng gian khổ lăn lộn trong rừng xanh vẫn còn hiện diện trong từng cơn sốt rét đến run người. Vào những lần như thế, trong nhà có bao nhiêu chăn tôi đều bảo vợ đem ra đắp hết lên người. Dĩ nhiên, cái rét từ trong máu huyết ùa ra rồi đọng lại, thấu buốt cả tim gan. Tôi co người, thoát bụng lại để giữ hơi ấm. Bỗng lại thấy một con mèo nằm bên cạnh. Hình như, bằng kinh nghiệm của loài vật, nó hiểu rất rõ tôi đang cần được sưởi ấm như thế nào. Và, như một người bạn nhỏ, con mèo đã chọn đúng lúc để đến an ủi tôi chăng? Mấy con mèo nhà tôi có tiếng là tình nghĩa. Bạn bè tôi ai mê giống mèo hay chuột đều được tôi ám đến tận nhà biếu một con. Người nào cũng lấy làm mãn nguyện vì nhà họ không còn bị loài chuột quấy nhiễu. Riêng con mèo mẹ, đến năm ngoái, ngay cả lúc thấy một con chuột cống cỡ bự tự do lục xoong nồi trong bếp, nó vẫn chỉ dương mắt nhìn như một nhà hiền triết. no đủ quá nên sinh biếng nhác chăng? May là không phải thế, chẳng qua là vì nó sắp sinh con mà thôi. Một hôm, trong bữa ăn, không hiểu sao mèo mẹ cứ cọ cọ mãi vào chân tôi. Tưởng con vật đòi ăn, tôi gắp một miếng cá bỏ vào bát riêng của nó. Con mèo mẹ ngoeo ngoeo gọi ba con mèo còn lại, cùng nhấm nháp miếng cá. Rồi ngay tối hôm đó, nó chui vào hầm của một cái xà lan cũ nát và không bao giờ trở ra nữa, vĩnh viễn nhường lại việc bắt chuột cho những đứa con đang độ lớn nhanh như thổi ấy. Tôi biết mèo mẹ đã được thanh thản, bởi những bài học truyền đời mà nó đã kịp dạy cho bảy con hiện đang được thực hành rất cần mẫn và hiệu quả. Còn tôi, thì tôi tin rằng, lũ chuột hại người, hại đời kia sẽ chẳng bao giờ còn dám bén mảng tới căn nhà ấm áp của tôi nữa, căn nhà có tới những ba con mèo sung sức. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ba ngày. Tiên nói qua điện thoại, giọng hồ hởi, tuần sau, em sẽ ra Đà Nẵng thăm anh. Tôi gật đầu ậm ừ, thế thì hay quá. Trong bụng có cảm giác không buồn không vui, tự hỏi sao mình lại kỳ lạ thế này. Tôi đã hằng mong Tiên ra Đà Nẵng chơi, để tôi có dịp đưa Tiên đi đây đi đó nơi thành phố tôi sống và ít nhất, đã hơn một lần tôi trèo kéo mời Tiên. Tiên lần lữa hoài, bẵng đi một thời gian lâu tránh không nói đến chuyện này để rồi hôm nay, bất ngờ phone cho tôi. Có lẽ Tiên muốn dành cho tôi một ngạc nhiên. Tôi ngồi thừ người, tự lý giải, có phải chăng, sự chờ đợi đã làm mình mệt mỏi. Sáng sớm, khi tôi ghé cơ quan xin nghỉ phép cho đến hết tuần để đi chơi với Tiên, anh Mạnh đã nheo mắt nhìn tôi đầy ý nghĩa, chúc mày một cuối tuần vui vẻ. Tôi cười chống chế, đã cuối tuần đâu anh, hôm nay mới là thứ năm. Anh Mạnh lại vỗ vai tôi, đi chơi với bồ, đối với tao, ngày nào cũng vui như cuối tuần cả. Thôi về chuẩn bị đi đón nàng đi. Tôi bước ra cổng, chợt nghĩ, Tiên mà nghe được ai gọi Tiên là nàng, chắc la làng phải biết. Rồi chuyến tàu chở Tiên cũng đến sân ga, trễ gần một tiếng đồng hồ, do trục trặc kỹ thuật gì đó. Một lý do vô cùng chung chung được dùng để giải thích cho những chuyến tàu đến muộn. Tiên xuất hiện ở cửa sân ga, mồ hôi bết trán, miệng cười tươi rói, tay sách nặng ì. Tôi đưa tay đỡ lấy cái sách, Tiên giải thích, toàn là quà cho anh không đó. Rồi đưa tay quệt lau mồ hôi, than thở, trời ơi, đi đường mệt quá hà, với một vẻ ngú nguẩy rất dễ làm người khác mềm lòng, như một thói quen xưa nay vẫn vậy. Tôi đưa cho Tiên chiếc khăn mùi xoa trong túi, Tiên gạt đi, chu môi, thôi, em có khăn của em. Tôi chợt nhớ là Tiên rất kỹ tính, mọi khi tôi thấy không sao, bây giờ như là một cái nhói người. Tôi đưa Tiên ghé vào một quán nước gần ga, cũng tỏ ra mừng rỡ, hỏi han đủ thứ chuyện ở quê của Tiên, rồi thấy như thể mình đang làm một chuyện rất không thật lòng. Hình như Tiên không nhận thấy. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mùa hạ. Hạ bước từng bước nhảy nhót vượt qua những vũng nước đọng trên con đường hẻm nhảy nhập, trên đầu những đám mây xám vần vơ như nhắc nhở với Hạ mưa như vẫn còn đó. Vội vàng bước qua những lối nhỏ tìm nhà chị Chi Mai, căn nhà mới mua trong khu hẻm chằng chịt. Nhà Chi mà có quá nhiều xua làm Hạ bối rối, tấm giấy nhỏ ghi địa chỉ vụt khỏi bàn tay theo cơn gió lốc rơi xuống bãi nước đọng xa xa. Hạ cúi xuống nhặt lấy nó, mảnh giấy nhỏ duy nhất ghi địa chỉ nhà chị Chi Mai. Đầu Hạ đụng vào vật chi mà đau điếng, choáng váng, không biết bao nhiêu ngôi sao như nhảy múa trước mắt. Mơ hồ Hạ nhìn thấy một người đàn ông với cặp mắt kiếu mát và bộ râu mép. Một tay đang sờ trán, một tay khác đang cầm mảnh giấy ghi địa chỉ của chị Chi Mai, loáng thoáng bên tai tiếng nói của ông ta. Sau khi đầu đụng đầu, chán đụng chán vì cùng nhau cúi lượm tấm giấy địa chỉ này. Sorry, xin lỗi cô. Vừa nói xin lỗi vừa đưa bàn tay với mảnh giấy hướng về Hạ. Cô có sao không? Để tôi xem. Rồi một bàn tay áp chạm vào một bên má của Hạ, những ngón tay như nhẹ nhàng, êm ái lướt qua lại trên trán của Hạ. Cảm thấy bị thương tổn, xúc phạm, Hạ muốn nói lên lời phản đối. Như lai không, vì có một cảm giác như thân thiết, như dịu dàng đang làm giảm cơn đau, một cảm giác trìu mến, êm ái mà đã lâu rồi Hạ không có được. Xin lỗi, tôi hay làm như thế cho các con của tôi. Xin lỗi. Rồi vụt đi, mất hút như một cơn gió thoảng, người đàn ông đó bỏ lại Hạ thẫn thờ với cảm giác vừa đau đớn trộn lẫn với những êm ái dịu dàng. Hạ đứng lên, tần ngần một chút rồi lại tiếp tục bước. Người đàn ông kia lại ngay trước mắt Hạ, ngơ ngẩn ngó quanh như đang tìm kiếm điều gì, không lẽ cũng đang tìm địa chỉ như mình. Đây rồi. Giọng nói reo vui của ông ta khi nhìn vào địa chỉ nhà chị Chi Mai, lạ chưa ông ta cũng tìm địa chỉ giống như mình. Anh Thiện, ông anh rể bước ra trước cửa nhà reo vui. Hạ đó hả? Ủa hai người quen nhau à? Không. Mới gặp nhau ngoài đầu ngõ. Ông ta nói. Để tôi giới thiệu. Hạ, em của chị Mai, anh thân bạn thân của anh thời trung học. Thôi vào nhà nói chuyện thêm. Cô bé Hạ thì liếng thoáng bên mình. Ta Hạ. Ta Hạ. Chị Chi Mai kéo Hạ một mạch thẳng vào bếp. Giọng chị có vẻ nghiêm trọng. Mấy hôm nay chị mong em tới, chị muốn giới thiệu em cho anh ấy, không ngờ cả hai cùng đến ngày hôm nay. Nhìn em gái xinh đẹp của chị đi cùng với ảnh thật đẹp đôi làm sao, Việt Kiều ở Mỹ, kỹ sư, người thành thật, hiền lành hơn nửa đang ly thân. Thôi đi chị ơi, thứ bị vợ bỏ thì có tốt lành gì chị à? Không đâu em. Trở lại nhà trên nơi anh Thiện và người đàn ông đó đang chuyện trò. Với giọng nói từ tốn, trầm ấm, anh đang kể lại cuộc chạm trán giữa anh và Hạ như là một cú giáng từ trời. Xin lỗi cô Hạ, trán có còn đau không? Tôi thì đã hết đau rồi, không biết các cô có đau dài hơn không? Giọng lưỡi này cũng không phải là hiền như lời chị Chi Mai, gương mặt dễ nhìn, bộ râu mép như tô điểm thêm nét đàn ông trên gương mặt hài hòa đầy nam tính, con mắt có đuôi. Dấu hiệu của người đàn ông lãng mạn, hào hoa cùng giọng cười hiền hậu, màu sắc áo quần được chọn lựa khá cẩn thận, hòa hợp, tất cả như mang lại sự quyến rũ lạ lùng thoát ra từ người đàn ông này. Xoay qua Hạ, ông ta nói. Nếu tiện tôi mời cô Hạ một chầu cà phê chuộc lỗi nhé, vì không cẩn thận khiến cô Hạ bị đau. Hí hoáy viết số điện thoại của anh trên mảnh giấy và đưa cho Hạ. Nhận lấy mảnh giấy từ tay thân, Hạ cười tươi và nói. Lần này không có đụng chạm, không có cú giáng từ trời phải không anh thân? Cảm ơn anh, nếu tiện. Tất cả cùng cười. Mắt chị Chi Mai sáng lên với nụ cười hóm hình. Chắc là thật sự có duyên nên mới gặp nhau như vậy. Trở về lại căn phòng của riêng mình, nhìn kỹ trong gương thấy một quầng đỏ trên trán. Hạ lướt nhẹ những ngón tay trên khổ đau ấy mà sao lại nhớ những ngón tay kia, hình ảnh người đàn ông ấy sao như đang quanh quẩn đâu đây. Có nên gọi anh để đòi chầu cà phê theo lời hứa không? Người đàn ông này như ẩn chứa điều gì đó vừa thật gần gũi, thân thiện lại như thật lãnh đạm, xa xăm. Hạ lẩm bẩm, để mai hãy gọi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.